Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, cảnh vệ liên toàn viên chết trận. Ban đêm thanh lãnh, hơi có vẻ trống trải trên đường phố. Một tên nam tử cầm bộ đàm hô, đội xe đã qua, số có thể chống lại sao? Hoàng trưởng quan lập tức hỏi một câu, có thể, 8 đài xe tất cả, tốc độ rất nhanh. Tốt, biết, hoàng trưởng quan lên tiếng về sau, cất bước đi đến đầu hẻm, hướng về phía người bên cạnh phân phó nói, đội một người chuẩn bị lên, nhớ kỹ, có thể bắt sống tận lực bắt sống, bắt không được chơi chết cũng được. Minh bạch, bên cạnh trợ thủ gật đầu đáp lại một câu, ước chừng 2 phút sau, 8 đài quân dùng xe đánh lấy song tránh, theo chuyển biến đoạn đường tốc độ rất nhanh đi lái tới. Chỗ ngã ba, đội trưởng một đội biểu lộ ngưng trọng cầm bộ đàm hô. Đến xe, đem đường phong kín, nhanh, ong ong, tiếng nói rơi. Lối rẽ chung đột ngột ở giữa lao ra 4 chiếc xe Việt dã. Nằm ngang dừng ở giữa lộ. Cùng lúc đó, 8 đài quân đuôi xe bộ phương hướng. Cũng có 4 đài xe phân biệt từ hai bên trái phải hai bên trong ngõ hẻm xông ra. Phong kín đường lui, đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang, đội trưởng một đội mang theo 6-70 người, cầm súng vây lên đội xe, đầu xe xe môn bắn ra, cố Thái An cảnh vệ liên dài theo trong xe nhảy xuống tới. Nhíu mày hỏi, cái nào bộ môn, vì cái gì đón xe? Đội trưởng một đội đứng ở trong đám người hô, chúng ta là quân bộ tổng chính lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ đoàn. Dâng lên tầng mệnh lệnh phong cấm Yến Bắc Thành. Hết thảy xe cho quân đội, binh sĩ, sĩ quan, nhất định phải tiếp nhận chúng ta chỉ dẫn. Tại Tổng chính đại viện chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Nói nhảm, người biết đây là xe của ai sao? Cảnh vệ liên dài trừng mắt hạt châu quát. Đây là một trận chiến khu cố tư lệnh đội xe. Dù cho quân bộ Tổng chính người cũng mẹ hắn không có cái này cản pháp. Đều mau tránh ra cho ta. Ta nói. Hết thảy xe cho quân đội, binh sĩ, sĩ quan, nhất định phải phối hợp công việc của chúng ta. Đội trưởng một đội khoát tay quát, mẹ cái bê, phản các ngươi. Cảnh vệ liên mọc tốt tượng sớm có chuẩn bị, quay người theo trong xe túm ra hơi xe, nháy mắt kéo động thương xuyên, cũng giơ lên họng súng. Cảnh vệ liên, cản đường cho hết ta sụp đổ, gầm lên giận dữ. 8 đài xe cửa sổ xe toàn bộ hạ xuống. Trong xe binh sĩ nháy mắt khai hỏa. Cộc cộc cộc, hơi xe gào thét, từ đêm mưa to đồng dạng bắn ra ngoài. Đã sớm chuẩn bị đội một thành viên nháy mắt tản ra. Nhưng dù cho dạng này, vẫn là có 4-5 người bị tại chỗ đánh chết trên mặt đất. Đầu hẻm chỗ, một mực chú ý đến đường đi động tĩnh hoàng trưởng quan. Lập tức cầm bộ đàm hô. Bọn hắn có chuẩn bị, tất cả mọi người cho ta lao ra, nhanh, ra lệnh một tiếng, mai phục tại con đường hai bên quân tình nhân viên, toàn bộ vọt ra, không tính đội một liền đạt tới hơn 100 hào, căng căng căng, trên đường phố, tiếng súng kịch liệt vang lên, tại thời khắc này, chính đảng, quân chính, học viện, cùng một hai chiến khu bên trong các loại phức tạp phe phái. Giữ vững hơn 20 năm cân bằng, triệt để bị đánh vỡ, bị lật đổ, chân chính quần hùng tranh giành thời đại tiến đến, cho ta để lên đi. Hoàng trưởng quan giờ phút này đã đặt lên thân gia tính mệnh. Diện mục dữ tợn mà nhìn xem đội xe quát, tám đài trong xe lính cảnh vệ, toàn bộ đẩy cửa vọt xuống tới, vây quanh ô tô không nhìn đối phương nhân số thượng ưu thế. Cực kỳ ngoan cường mà triển khai phản kích. Cố Thái An cảnh vệ liên dài. Tại song phương nổ súng một khắc này. Phần bụng ở giữa gãy. Bởi vì nhân số của đối phương quá nhiều. Lại nghiêu bê cá nhân tố chất. Cũng không có khả năng hoàn mỹ tránh né cái này bốn phía bay loạn từ đê. Ô tô bên cạnh. Cảnh vệ liên dài kéo cổ quát. Để tư lệnh xe đi bên ngoài sông. Cảnh vệ liên tất cả thành viên. Cho ta tại chỗ tử chiến. Ong ong, tiếng nói rơi. Trong đội xe hai xe, ba xe, nháy mắt vọt ra, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Bộ tư lệnh xe tất cả đều là chống đạn. Phòng ngừa bạo lực. Phổ thông từ D bước cùng tay L. Công kích di động thân xe căn bản không có hiệu quả. Nhưng Hoàng trưởng quan trước khi đến, rõ ràng là chuẩn bị thật lâu. Hai xe cùng ba xe luôn luôn bên ngoài sông. Hắn lập tức hô, APG, APG, đánh cho ta hắn bánh xe. Nhanh, dọc theo đường phố, bốn tên ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử. Ngay lập tức nhấc lên APG máy phát xạ, đồng thời nhắm chuẩn chạy trốn ô tô. Khai hỏa cho ta. Hoàng trưởng quan trạng thái điên cuồng mà quát. Hắn muốn bỏ chạy. Chúng ta toàn xong đời. Siêu, siêu siêu. Bốn phát APG bắn một lượt. Hỏa tiễn đê phần đuôi thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm. Bay tứ tung qua phố đạo. Chuẩn xác không sai lầm xuất tại hai chiếc xe bánh xe bên trên. Kịch liệt tiếng nổ vang lên. Hai đài ngay tại di động cao tốc ô tô. Nháy mắt bị tạc lật nghiêng. Thân xe trên mặt đất bị lực quán tính đẩy hỏa tinh tử ứa ra. Trượt ra mười mấy mét về sau. Mới khó khăn lắm đình trệ. Cho ta xông đi lên. Bắt sống cố Thái An. Hoàng trưởng quan thấy ô tô đã bị tạc lật. Liền một mặt hướng bên này chạy trước. Một mặt điên cuồng mà gào thét. Giữa đường. Cố Thái An cảnh vệ liên dài. Tay trái che lấy phần bụng. Một mặt hướng bị tạc lật cỗ xe chạy tới. Một mặt cuồng hống nói. Bảo vệ tư lệnh ô tô. Cố Thái An là đến quân bộ tổng chính bên này họp. Mà hội nghị chương trình là đối cảnh vệ nhân số có yêu cầu. Bằng không thì mỗi cái lão đại đều mang một cái doanh vào hội nghị cao ốc. Vậy cái này sẽ cũng không cách nào mở. Vì lẽ đó cảnh vệ liên nhân số rất ít. Tính đến đại đội trưởng cũng chỉ có 15 người. 15 người đối mặt gần 200 người vây công. Cái kia kết quả có thể nghĩ. Mặt đường lên, 7-8 tên cảnh vệ đã bị tại chỗ đánh chết. Những người còn lại cơ hồ từng cái mang thương. Nhưng dù cho dạng này, bọn hắn cũng không có một cái sợ chiến đầu hàng. 7-8 người tại mặt đường thượng tán khai. Nhất trong tay người bóp lấy một hai khỏa tay L. Trực tiếp bắn bay bảo hiểm. Hướng về phía bốn phía quân tình nhân viên. Phát khởi sau cùng công kích. Ầm ầm, ầm ầm. Ngoặc kép chấm chấm. Từng tiếng bạo tạc trên đường phố vang lên. Có binh sĩ vọt tới một nửa liền bị loạn súng bắn chết. Có binh sĩ ỉ vào trên người mình ăn mặc chống đạn áo lót. Trực lăng lăng vọt tới quân tình nhân viên ở giữa. Dẫn nổ tay L. Lựa chọn cùng đối phương đồng quy vu tận. 15 người. Liền 15 người mà thôi. Lại đánh ra thiên quân vạn mã khí thế. Tránh ra. Đều tránh ra. Hoàng trưởng quan thấy cảnh vệ đều bị đánh chết sau. Lập tức từ trong đám người ép ra ngoài. Biểu lộ cấp bách quát. Đem ô tô cửa xe mở ra. Mấy chục giây sau, cửa xe bị mười mấy người dùng cỡ nhỏ dính thiếp nổ đê nổ tung. Nhưng trong xe cảnh tượng lại sợ ngây người đám người. Hai chiếc xe bên trong, chỉ có hai tên đã nổ súng tự sát lái xe. Căn bản không gặp Cố Thái An. Cố Thái Hiến đám người thân ảnh. Hoàng trưởng quan mộng, mẹ hắn cái bê, người đâu, ngoặc kép chấm chấm, tới gần Yến Bắc phía nam trên đường phố, mấy đài ô tô đình trệ, Tần Vũ cùng Cố Thân theo trong xe nhảy xuống tới, nhìn thấy trong ngõ hẻm Cố Thái An, Cố Thái Hiến, cùng một trận chiến khu bộ tư lệnh mấy tên tướng lãnh cao cấp, lên xe, mau lên xe, Cố tư lệnh, Tần Vũ khoát tay hô một tiếng. Cố Thái An bọn người mặt không thay đổi đi tới. Xoay người ngồi lên ô tô. 15 tên lính cảnh vệ. Dùng sinh mệnh đại giới. Cho Cố Thái An bọn người tranh thủ đến phi thường quý giá chạy trốn thời gian. Trên đường phố. Hoàng trưởng quan cầm điện thoại. Ánh mắt dữ tợn mà quát. Để tin tức thất đem có thể sử dụng máy bay không người lái toàn bộ vung hướng nam bên cạnh. Mẹ nhà hắn. Cố Thái An khẳng định sớm nhận được tin tức. Hắn căn bản không có ở trong xe. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.